Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 436 của bộ Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Trường Văn đã donate ủng hộ cho kênh của Vân cũng như là chú Vinh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 436 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2270. Người to gan như vậy, cha mẹ ngươi có biết hay không? Dương Khai khoanh chân ngồi, mắt lạnh nhìn Diệp Tinh Hàm. Diệp Tinh Hàm khàn giọng nói. Ta từ nhỏ là cô nhi. Dương Khai liền nghẹn lời, im lặng một hồi rồi trầm giọng nói. Vừa rồi ngươi thấy gì? Là chuyện gì? Diệp Tinh Hàm mờ mịt hỏi. À, không có gì. Dương Khai thở ra một hơi, giọng điệu thần thái của Diệp Tinh Hàm không phải là giả vờ. Vừa rồi quả thật nàng không thấy gì. Dương Đại Sư, Diệp Tinh Hàm rụt rè nói. Nàng có thể, ngài có thể cho ta một cơ hội. Cho ta nói mấy câu. Không phải người đang nói hay sao? Dương Khai hiện nay đang hư thoát. Dù cảm thấy Diệp Tinh Hàm sẽ không gây bất lợi đối với mình, nhưng không thể không phòng người, cho nên không biểu hiện ra mỏi mệt, mà lén lút nghỉ ngơi khôi phục lực lượng, thuận miệng nói một câu. Cảm tạ Dương Đại Sư. Diệp Tinh Hàm nghe thì mừng rỡ, nàng còn cho rằng rốt cuộc mình chân thành được toại nguyện, tâm tình kích động, cân nhắc tìm từ, rồi nghiêm túc nói. Thật ra, thiếp thân tìm Dương Đại Sư chỉ là muốn nhờ Dương Đại Sư giúp một chuyện thôi. Dương Khai nhắm mắt ngưng thần, không để ý đến nàng. Thấy như vậy, Diệp Tinh Hàm nói tiếp. Thiếp thân muốn mời Dương Đại Sư... Đại Sư, cẩn thận đằng sau! Cái gì? Dương Khai nghe thì cả kinh, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm nhận được ý lạnh ập đến sau lưng mình, sắc bén như dao, cắt da thịt đau đớn. Sắc mặt của hắn đại biến. Vừa rồi hắn chỉ lo khôi phục, không nhận ra sau lưng có nguy hiểm đến gần. Nếu không phải Diệp Tinh Hàm nhắc nhở, sợ rằng đến bây giờ còn không kịp phản ứng. Trong lòng vô cùng khiếp sợ, không biết là thần thánh phương nào có thể đến gần mà mình không hay biết. Trong vội vàng, Dương Khai vận chuyển nguyên lực, bay vọt lên cao, hai tay giao ngang ngực. Lực lượng khổng lồ đối diện đánh đến, nện lên hai tay của Dương Khai. Tiếng khớp xương lệch chỗ phát ra kẹt kẹt, khiến cho Dương Khai thật sự chấn động. Tố chất thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả đế tôn cảnh đánh ra cũng không thể nào làm lệch khớp xương của hắn được. Nhưng mà công kích không rõ này lại làm được. Long hóa! Dương Khai gầm lên, tiếng rồng gầm vang dội, hai tay bao phủ vảy rồng, thế mới ngăn được lực lượng cuồng bạo. Lực lượng này! Sắc mặt của Dương Khai ngưng trọng, nhận ra lực lượng đánh lén mình không đúng. Nó không phải là nguyên lực quen thuộc, mà là một loại lực lượng không rõ ràng. Dương Khai ngẩng đầu, thần niệm trào ra, muốn xem là ai có gan đánh lén mình. Vừa nhìn Dương Khai liền hít vào một hơi lạnh. Chỉ thấy phía trước mặt là một bóng người đen thui. Không biết sao, bóng đen này không có một chút sức sống. Thân mình vì năng lượng tuôn trào mà biến ảo mơ hồ, không thể nào ổn định. Hai mắt đỏ rực như mãnh thú, làm cho người ta không rét mà run. Các hạ là ai? Sắc mặt của Dương Khai xa xầm. Đối phương không cố ý trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Dương Khai, sau đó vùng nắm đấm giáng thẳng về Dương Khai. Dù là nắm đấm, nhưng trong quyền phong chứa đựng công kích như ngàn vạn lưỡi đao, các không gian xung quanh xẹt xẹt cực kỳ sắc bén. Vừa rồi chịu thiệt một lần, Dương Khai tự nhiên không dám coi thường. Mười ngón tay bắn ra, những khe nứt không gian nhỏ hóa thành mưa kim bao phủ bóng đen. Đối phương có vẻ biết không ổn, người lóe lên đã lùi khỏi vòng chiến, đứng ở xa nghiêng đầu nhìn Dương Khai. Bóng đen này phản ứng thật ra không linh hoạt, thậm chí phải nói là cứng ngắc, cảm giác như đã lâu rồi không có hoạt động. Nhưng bản năng của Dương Khai cảm thấy đó là đại địch. Tiếng vang lại phát ra từ trên người của bóng đen. Sau đó Dương Khai cảm thấy bụng mình truyền ra cảm giác nóng rát. Cái gì? Dương Khai kinh hãi, chân đạp liên tục lùi về sau. Dù cho đối mặt đế tôn cảnh thật sự, hắn cũng không hoảng hốt như vậy. Nhưng hiện nay hắn chỉ muốn tránh xa bóng đen này, càng xa thì càng tốt. Bởi vì ngay vừa rồi, ma niệm thượng cổ bị trấn áp trong đan điền. Không biết bị thứ gì ảnh hưởng, lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Cũng may, lực lượng phong ấn cây hai màu vàng bạc này vô cùng huyền diệu, lập tức trấn áp xuống. Bằng không Dương Khai nhất định lại sẽ nhập ma. Bóng đen này chẳng lẽ là có liên quan đến cự ma thượng cổ hay sao? Trong đầu của Dương Khai không thể kiềm chế nảy ra ý định này. Ma niệm trong bụng phát tác chỉ trong nháy mắt, nhưng rõ ràng đã bị bóng đen phát giác. Thoáng cái hắn tuôn ra sát niệm như thủy triều, lệ khí không thể tả nổi lan tràn ra. Năng lượng đen thui thấy được bằng mắt thường cũng là lan tỏa. Là ma khí. Dương Khai kinh hồ. Lần này hắn hoàn toàn có thể xác định bóng đen này có liên quan với cự ma thượng cổ, bởi vì dao động năng lượng hai bên hoàn toàn như nhau. Giết! Bóng đen phun ra một chữ giết, sau đó lóe lên tới trước mặt của Dương Khai, vùng nắm đấm. Dưới một đấm, thiên địa vỡ nát, càng khôn hỗn loạn. Dương Khai mở to mắt, không dám sơ sẩy, tay rung lên tế ra bách vạn kiếm, đẩy ra kiếm thế rồi quát. Kiếm xuất bách vạn, nhất phù đương quang. Kiếm kêu vang, kim khí ngầm xẹt xẹt không ngừng. Quần sáng che trước người của Dương Khai hóa thành lá chắn cứng rắn. Bóng đen nện xuống một quyền, Dương Khai rung lên, kim thế xích thì hỗn loạn. Dương đại sư, tiếp thân tới giúp ngài. Diệp Tinh Hàm giọng nói khẽ rung, thể hiện trong lòng hoảng hốt, nhưng mà vẫn kiên quyết bay tới. Trên cổ tay bay ra một chiếc vòng. Nàng bấm pháp quyết, vòng tay to như một cái chậu rít lên đánh về bóng đen. Lùi lại đi! Dương Khai quát. Tuy rằng tu vi của Diệp Tinh Hàm sấp xỉ hắn, nhưng hắn không thể đánh lại bóng đen này, sơ sẩy một chút sẽ chết ngay. Nhưng vẫn hồi lên trễ, vòng tay bí bảo xoay quanh, nháy mắt đánh đến đầu của bóng đen. Hắn lại mặc kệ, thậm chí không phòng bị, mặc cho đánh trúng. Tự như đánh vào thứ cứng rắn, phát ra động tĩnh vang dội. Ánh sáng trên vòng tay rung chuyển chớp tắt. Không chỉ vậy mà còn bị một tia ma khí bám lên, phá hoại linh tính. Diệp Tinh Hàm phun ra một ngụm máu, khi thế suy sụp. Vòng tay bí bảo là bí bảo bản mạng đồng tu với nàng. Bí bảo bị tổn hại, bản thân nàng cũng bị cắn trả. Hoảng sợ nào dám đánh tiếp, vẫy tay thu hồi vòng tay trở về. Cúi đầu nhìn, vòng tay quấn quanh khí đen, dần dần lan tỏa, có dấu hiệu ăn mòn những nơi khác. Diệp Tinh Hàm biến sắc, thế mới hiểu được chênh lệch giữa mình và bóng đen ra sao. Giết! Tiếng quát hàng hàng vang lên như tiếng kim loại ma sát, người nghe rất là không thoải mái. Dương Khai duy trì kim thế bách vạn kiếm, chống đỡ bóng đen, ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương quát. Rốt cuộc, các hạ là thần thánh phương nào, có liên quan gì đến độc nhãn cự ma? Giết! Bóng đen giống như không nghe, chỉ phát ra một chữ. Người coi thường ta. Dương Khai giận dữ, mắt trái lóe lên ánh sáng vàng. Diệt thế ma nhãn hiện ra, nhìn về bóng đen. Hắn muốn xem rốt cuộc bóng đen này là thứ gì. Vừa nhìn, sắc mặt của Dương Khai trở nên cổ quái, kinh hô. Đây là... Dưới diệt thế ma nhãn, Dương Khai nhìn thấu hư ảo, nhìn thẳng vào nguyên hình của bóng đen. Hắn phát hiện bóng đen này không phải là vật sống, mà là thứ giống như khí linh hóa hình, giống như lưu viêm. Chỉ là bóng đen không sinh ra từ lò luyện khí hóa hình thành, mà là từ một cây chùy. Lúc này cây chùy ẩn trong bóng đen, bị hắn bao bọc. Trên cây chùy tràn ngập ma khí vô tận. Những phù văn tinh diệu như vật sống chảy trên cây chùy, ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô thượng. Dương Khai vừa nhìn, mắt trái đau nhức, cảm giác ấm chảy trên khóe mắt. Hắn cố giữ tinh thần, lại quan sát cẩn thận hình dáng của cây chùy, càng nhìn càng cảm thấy đã gặp qua cây chùy này ở đâu rồi. Hắn nhanh chóng hồi tưởng, mình quả thật đã thấy qua cây chùy này, nhưng không phải trong hiện thực, mà là trong thức hải của Khương Sở Hà, đại công tử Khương gia. Lần trước ma khí vây thành, Khương Sở Hà bị ma khí ăn mòn, biến thành ma nhân. Dương Khai Từng cùng Tần Ngọc liên thủ thi triển ra bí pháp su hồn, tìm cách chống lại ma kiếp. Bên trong thức hải của Khương Sở Hà, Dương Khai nhìn thấy rất là nhiều chuyện về cự ma thượng cổ, trong đó còn có dấu tích về cây chùy này. Trong trận chiến đó, vũ khí mà cự ma thượng cổ dùng chính là chiến chùy này. Ngạo Nghễ tung hoành vô địch, vô số đại năng dị sĩ thời thượng cổ đã chết thảm dưới chiến chùy này, kết thúc nhân sinh huy hoàng. Ma binh chiến chùy. Dương Khai hét, vội giải tán diệt thế ma nhãn, không dám nhìn tiếp. Nếu như là ma binh chiến chùy của cự ma thượng cổ, vậy mọi chuyện đã được giải thích. Vì sao phong ấn ma niệm trong người mình sinh ra cộng hưởng đối với bóng đen? Hai bên vốn có quan hệ không thể nào tách rời, có cộng hưởng cũng là đương nhiên. Như vậy các đại năng thời kỳ thượng cổ phong ấn nơi này, không chỉ có con mắt của cự ma, mà còn có ma binh chiến chùy. Chỉ là ma binh chiến chùy này luôn bị trấn áp dưới thập bát tinh đấu đại trận, không thấy mặt trời, rốt cuộc lần này cũng thoát ra. Có lẽ là liên quan đến việc mình thu hồi núi Mỏ Nguyên Tinh. Nói không chừng, núi Mỏ Nguyên Tinh chính là mấu chốt trấn áp ma binh chiến chùy. Dù trong lòng có suy đoán, nhưng mà Dương Khai cũng không hối hận. Chương 2271. Hôm nay, thập bát tinh đấu đại trận tái hiện nhân gian. Nơi này đã định sẵn sẽ bị vô số cường giả đến thăm dò. Dù mình không thu núi Mỏ Nguyên Tinh, thì cũng bị người khác thu. Nói cách khác, ma binh chiến chùy thấy ánh mặt trời cũng chỉ là chuyện thời gian thôi. Nhưng mà khiến cho người ta không ngờ là trong số năm tháng mà bình chiến chùy này lại sinh ra linh trí có thể hóa hình. Đầu óc xoay chuyển, sau đó Dương Khai đổi kiếm thế, phòng thủ biến thành công kích. Bách vạn kiếm mang, trục nguyệt thôn lan. Vô số kiếm mang như mưa trút xuống khí linh hóa hình, đánh cho nó lùi lại liên tục, mà khí sôi trào, nhưng mà không hề tổn hại gì. Nó vốn là ma binh thượng cổ chiến chùy hóa hình. Ma binh thượng cổ tối thiểu cũng là đế bảo, vô cùng cứng rắn. Không hủy diệt được ma binh chiến chùy thì bất kỳ thủ đoạn gì cũng không thể nào tổn thương được. Trừ khi vận dụng lực lượng thần hồn trực tiếp công kích thần thức, hủy diệt ý thức của khí linh. Đáng tiếc, vừa rồi Dương Khai thu lấy núi Mỏ Nguyên Tinh, tiêu hao thần niệm quá lớn. Trong thời gian ngắn khó có thể tụ tập thần niệm, thi triển bí thuật thần hồn. Vì vậy hắn đành lấy công làm thủ, tung ra kiếm mang. Dương Khai lập tức lùi bước tới bên cạnh Diệp Tinh Hàm, một tay nắm lấy nàng rồi quát khẽ, đi. Dứt lời, hai người dùng tốc độ cực nhanh bay lên trên, theo dòng chảy linh khí vọt lên cao. Ở bên trên chỗ 18 linh nhãn, các võ giả nhìn nhau sắc mặt khó coi. Nguyên Tinh đâu rồi? Tại sao không thấy Nguyên Tinh? Mẹ kiếp, vì sao không phun trào Nguyên Tinh? Đã xảy ra chuyện gì? Trời mới biết xảy ra chuyện gì. Bên linh nhãn khác hình như cũng không có phun ra Nguyên Tinh. Các võ giả nhìn xung quanh lớn tiếng la hét. Mọi người đều vẫn còn chưa thỏa mãn. Dù sao chuyện tốt trời rớt xuống Nguyên Tinh như vậy, trăm ngàn năm khó gặp một lần. Hơn nữa, lần này bọn họ còn gặp Nguyên Tinh thượng phẩm và trung phẩm. Mỗi người đang nhét đầy túi, bỗng nhiên lại không còn Nguyên Tinh. Từ trong 18 linh nhãn phun trào, ngoài linh khí tinh thuần thì không còn gì khác. Điều này sao mà không khiến cho mọi người buồn bực cơ chứ? Có phải là bên dưới xảy ra biến cố gì không? Có người suy đoán. Không thì đi xuống xem thử, nói không chừng bên dưới có cơ duyên nghịch thiên đang chờ chúng ta. Có người đề nghị, vừa nghe như vậy sắc mặt mọi người liền khẽ động. Lúc trước mọi người đều vội vàng thu lấy Nguyên Tinh, không có thời gian để ý chuyện khác. Hiện tại không còn Nguyên Tinh, đương nhiên muốn đi xuống dò thám một chút. 18 linh nhãn, vô số Nguyên Tinh. Nếu nói bên dưới không có thứ gì tốt, kẻ ngu cũng không có tin. Vì vậy mọi người đều động lòng. Động lòng thì động lòng, nhưng mọi người đều hiểu súng bắn chim đầu đàn. Cho nên nhìn nhau, không ai dám làm người đầu tiên xung phong. Tử Hải Huynh, các hạ tu vi cao thâm, đức cao vọng trọng, không bằng lần này do người dẫn đầu, chúng ta đi theo người xuống dưới. Một lão giả khá lớn tuổi nhìn sang một lão giả khác nói. Lão già tên là Tề Tử Hải hừ lạnh, không vui đáp. Ngũ Hồ Huynh, đang đùa sao? Vừa rồi lúc thu Nguyên Tinh, sao không thấy người nói cho lão phu dẫn đầu? Sao bây giờ gặp chuyện nguy hiểm, liền nói ta lên đầu tiên? ngươi là đang sỉ nhục trí tuệ của lão phu, hay là làm nhục trí tuệ của ngươi? Chu Ngũ Hồ ho khan, Tử Hải huynh không thích thì thôi, ác miệng mà làm gì? Ăn xong chưa súc miệng hả? Tề Tử Hải lạnh lùng nói, lão phu còn chưa có ngu đến mức bị người ta tùy ý lợi dụng đâu. Chu Ngũ Hồ biểu môi, lại chắp tay sang bên Bác Phương Môn. Là tiểu ca, lão phu thấy các hạ tu vi kinh người, thủ đoạn thông thiên, hẳn là người mang đại cơ duyên số mệnh. Tiểu ca có muốn dò thám hay không? Lam Nguyên không biết đã về từ khi nào, tuy đoàn chiến đấu cùng hai người Cao Sơn Lưu Thủy rất là thê thảm, nhưng mà thần thái sáng láng xem ra thu hoạch rất lớn. Nhìn trái ngó phải, mấy người Phi Thánh Cung lại không thấy bóng, không biết có phải là bị Lan Nguyên đánh cho chạy không? Lão già, ngươi thật âm hiểm, muốn thì tự mình xuống đi, đừng có giật dây La Sư Huynh. Nữ nhân mặt tròn của Bác Phương Môn trừng mắt quát nhìn Chu Ngũ Hồ. Sắc mặt của Chu Ngũ Hồ trầm xuống, hừ lạnh nói. Tiểu nhà đầu, nói chuyện như vậy sao? Có biết kính già yêu trẻ hay là không? Đạo phu bao nhiêu tuổi rồi, ngươi không có nhìn ra ư? Nhìn đâu tóc bạc đây này? Nữ nhân mặt tròn đáp. Nếu như cả đống tuổi rồi, sao không tìm một nơi nằm chờ chết? Chạy tới chạy lui lung tung mà làm gì? Sợ chết không có đủ nhanh hả? Con nhóc này, đúng là tức chết lão phu. Chu Ngũ Hồ giận đến cả người phát run. Còn Tề Tứ Hải nhìn mà hả hê, cười rất là sảng khoái. Thật là cổ quái. Lan Nguyên vẫn không lên tiếng, mà cúi đầu nhìn xuống linh nhãn thượng phẩm, nhíu mày. Lúc này chợt lên tiếng, bộ dáng như gặp đại địch. Cái gì? Nữ nhân mặt tròn nghe thì nhìn. Sắc mặt của Lan Nguyên càng thêm ngưng trọng, đột nhiên hắn quát. Lùi! Dứt lời hắn vận chuyển nguyên lực, bao bọc các đệ tử của Bác Phương Môn, lóe lên, lùi lại trăm trượng. Chỗ linh nhãn thượng phẩm bỗng nhiên nổi lên bong bóng, linh nhãn như sôi trào. Mọi người đều mờ mịt nhìn vào linh nhãn. Đúng lúc này một bóng người lao ra, kéo theo một trận loạt xoạt. Bên dưới có người ư? Là ai xuống, từ khi nào? Là sát tinh kia. Mọi người đều kinh hô, đợi thấy rõ là Dương Khai, sắc mặt trở nên khó coi. Không biết nguyên nhân không phun trào nguyên tinh có liên quan gì tới hắn hay là không, nhưng mà không dám hỏi. Sao hắn lại nhảy ra từ linh nhãn của chúng ta? Nữ nhân mặt tròn mờ mịt nhìn Dương Khai, nhíu mày không rõ. Thì ra là vậy, xem ra 18 linh nhãn này thật sự nối liền với nhau. Là Nguyên như hiểu được, suy đoán. Vậy sao? Là sư huynh đúng là thông minh hơn người. Nữ nhân mặt tròn cười hi hi nói. Ánh mắt nhìn Lan Nguyên không hề che giấu ái mộ. Các đệ tử của Bác Phương Môn nhìn nhau toát mồ hôi. Trong lòng biết nữ nhân mặt tròn trúng độc quá sâu, đời này sợ rằng đã hết thuốc cứu chữa rồi. Dương Khai vừa xuất hiện liền nhìn xung quanh, sau đó lao về phía Hoa Thanh Tỳ. Chủ nhân! Lưu Viêm ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống Linh Tuyền. Không biết sao, ta bỗng cảm giác rất là kỳ, hình như phía dưới... Đúng, có một tồn tại giống như người. Dương Khai nhanh chóng đáp. Là khí linh hóa hình mà thành. Lưu Viêm cả người chấn động, có chút kích động. Có thể hóa hình mà thành, đồng thời có linh trí không nhiều. Tất cả tồn tại tương tự đều xem như cùng chủng loại. Bỗng nghe được có tồn tại giống như mình, Lưu Viêm đương nhiên cõi lòng phập phồng. Rất muốn biết đối phương hóa hình thế nào, có bao nhiêu linh trí. Rất nguy hiểm, tuyệt đối đừng có chọc tới hắn. Dương Khai vừa nói đã đặt Diệp Tinh Hàm xuống, lấy ra cả đống linh đan nhét vào miệng. Lại nổ vang. Khí linh ma binh theo sau Dương Khai lao ra khỏi linh nhãn. Toàn thân khí tức hung bạo âm u, cả người màu đen, mơ hồ không rõ. Chỉ có một đôi mắt hiện ra màu máu. Lại là ai? Wow, hình dáng thật là hung tàn. Nhìn sát tinh kia chật vật chạy trốn, có lẽ tên này rất là lợi hại đây. Màu ra tay giết sát tinh kia thì không thể nào tốt hơn. Đúng đúng đúng, tốt nhất là xử luôn tên tiểu tử họ La của Bác Phương Môn, đến lúc đó chúng ta ngồi xem được lợi. Khí linh ma binh xuất hiện, vẫn khóa chặt vào Dương Khai, giống như thiên hạ này chỉ có Dương Khai làm cho nó hứng thú, không cần để ý đến ai khác. Hắn khoát tay, sau đó hùng hăng chém về Dương Khai. Tia sáng như cầu vòng đen cắn nút hết ánh sáng trong trời đất, phá vỡ trói buộc không gian, trực tiếp chém xuống đầu của Dương Khai. Ánh mắt Dương Khai co rút, vùng tay, kim huyết ti bao phủ trên linh nhãn liền kéo ngang qua. Công kích màu đen chém xuống tấm lưới, linh khí thiên địa rung chuyển, tâm lưới kim huyết ti không chịu nổi công kích liền tan rã. Sắc mặt của Dương Khai khó coi, thu hồi kim huyết ti, quét kiếm ra, kiếm mang to lớn bắn ra đón đỡ. Hai cổ năng lượng đụng nhau bùng nổ, kéo theo sóng khí lan tràn khắp nơi, làm cho mọi người không đứng vững. Kẻ này đúng là lợi hại a. Nhìn thấy thủ đoạn của khí linh ma bình, mọi người không khỏi biến sắc, Lam Nguyên đằng xa càng co rụt mắt. Dương Khai lại móc ra cả đống linh đan, nhét vào miệng như ăn kẹo, vừa nhai nuốt vừa nhồm nhòm nói. Là huynh, tìm cho ngươi một đối thủ ra hồn, có muốn thử trình độ của hắn hay không? Lam Nguyên nghe thì hừ lạnh. Không có hứng thú, vừa rồi ta đã tu luyện bí thuật thành công. Vậy sao? Vậy càng phải thử xem, vừa lúc kiểm tra uy lực của bí thuật kia. Dương Khai hét. Ngươi cũng là kẻ xấu. Nữ nhân mặt tròn ở rất xa nắm tay giơ lên chỉ vào Dương Khai rồi nghiến răng nói. Bản thân đánh không có lại, liền muốn kéo theo La sư huynh xuống nước, đúng là không biết xấu hổ mà. Cần mặt mũi mà làm gì, mạng sống quan trọng hơn, bé con à. Dương Khai lại không cho là nhục, mà lại lấy làm vinh quang khiến cho mọi người khinh bỉ. Thôi thôi, Dương Khai biểu môi từ tốn nói. Nếu tặng các ngươi một món đế bảo cũng không lấy, vậy để bổn đại gia tự mình ra tay. Cái gì? Đế bảo? Đế bảo ở đâu chứ? Mau cho ta, ta muốn Dương đại ca, Dương đại gia. Dương Khai nhe răng cười, chỉ vào khí linh ma binh. Các vị đều là hạng tu vi cao thâm, chẳng lẽ còn không nhìn ra kẻ này không phải là vật sống hay sao? Dương tiểu ca, nói vậy là sao? Tề Tử Hải bỗng co rụt ánh mắt, trầm giọng hỏi. Dương Khai cười đáp. Kẻ này là đế bảo hóa hình đó. Chương 2272. Cái gì? Đế bảo hóa hình? Dương Khai vừa nói, bốn phương chấn động. Mọi người đều kinh hãi nhìn về khí linh ma binh, trong mắt lóe lên tia sáng thèm thuồng. Nói đùa sao? Chỉ cần hai chữ đế bảo đã đủ làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Mà đế bảo có thể hóa hình càng chưa từng nghe, giá trị không thể tưởng. Tiếng nuốt nước bọt vang lên, ánh mắt mọi người nóng bỏng tham lam nhìn về khí linh. Rất nhiều thần niệm đang xen tra xét khí linh này có đúng như lời Dương Khai nói hay không. Một lát sau, Tề Tử Hải quát lên. Quả là đế bảo. Hắn có thể nhìn ra hư ảnh ma binh chiến trùy trong cơ thể của khí linh, cũng có thể cảm nhận rõ ràng đế ý đế vận chứa trong đó. Và giả đạo nguyên cảnh không thể nào lĩnh ngộ ra. Là đế bảo, không sai. Tuy rằng Chu Ngũ Hồ ánh mắt nóng bỏng, nhưng mà lại chứa đầy kiên kỵ, cảnh giác. Nhưng nếu nó đã hóa hình, vậy thì khó đối phó rồi. Các vị cẩn thận không lấy được bảo bối, còn dính lửa vào người. Nghe hắn nói như vậy, mọi người như bị xối một chậu nước lạnh, nhiệt huyết kích động liền tụt xuống. Dương Khai liếc hắn rồi cười to. Muốn lấy thứ tốt, đương nhiên phải gánh vác nguy hiểm rồi. Lão tiên sinh đã cẩn thận như vậy, sao không rút lui ngay, còn ở đây mà làm gì? Chu Ngũ Hồ ho khan ngượng ngùng đáp. Xem thử là xem thử mà thôi. Dương Khai nói. Tuy rằng khí linh này đã hóa hình, nhưng bị trấn áp dưới thập bát tinh đấu đại trận vô số năm tháng, đã sớm không còn đỉnh cao của ngày xưa, cũng hoàn toàn không phát huy được toàn bộ uy năng của đế bảo. Nếu các vị muốn tranh cướp, không ngại cùng Dương Mỗ ra tay thử mà xem. Bảo vật, người có duyên thì sẽ có được. Dứt lời, hắn ngượng chống tinh thần, thi triển bách vạn kiếm. Mưa kiếm ngập trời đánh về khí linh. Thấy hắn ra tay trước, những người khác cũng không có nhịn được. Dù rằng mọi người đều biết đối phó đế bảo hóa hình có nguy hiểm nhất định, nhưng trước dụ hoặc quá lớn, hiếm ai có thể bình tĩnh thờ ơ. Lập tức, các võ giả đều vận chuyển nguyên lực. Bí thuật võ kỹ đồng loạt bùng. Hào quang đủ màu chiếu rọi nơi này. Mấy người của Bác Phương Môn cũng rụt rịch muốn ra tay, nhưng nhìn Lan Nguyên vẫn đứng yên không làm gì, đành phải đứng lại yên lặng theo dõi. Hào quang bùng lên, mấy chục đạo công kích của vài giả đạo nguyên cảnh đánh vào chỗ khí linh, làm người ta không nhìn rõ được tình hình bên trong. Thần niệm phát ra cũng bị cắn nuốt hết. Giết được chưa? Hoàn toàn không có động tĩnh, chẳng lẽ bị giết thật sao? Mọi người đều vươn cổ nhìn về khí linh, ánh mắt toát ra mong chờ hưng phấn, mở to đôi mắt chờ kết quả. Ánh sáng tan đi, lực lượng hỗn loạn dần ổn định, nhưng cảnh tượng hiện ra là làm cho mọi người trầm xuống. Chỉ thấy khí linh ma binh đứng yên tại chỗ, hào quang dù mờ đi một chút nhưng không có dấu hiệu tổn hao, mà mọi người liên thủ công kích lại chọc nó nổi giận, hai mắt đỏ rực tràn đầy hung tàn thô bạo, hung tợn quét nhìn xung quanh, muốn ghi nhớ kỹ hình dáng của mọi người. Mỗi người bị nó nhìn đến đều tự nhiên thấy lạnh lẽo, nghe được tiếng gọi tử vong. Chịu nhiều công kích như vậy vẫn bình yên, khí linh này là thiên hạ vô địch hay sao? Giờ còn đánh kiểu gì? Dương công tử, chuyện không giống như người nói. Khóe miệng của Dương Khai co rút. Các vị có dùng hết sức chưa? Thần trí khí linh này không cao, là bị trấn áp vô số năm. Theo lý thì không thể nào lợi hại như vậy mới đúng. Mọi người nghe thì đều xấu hổ. Một đòn vừa rồi, quả thật không ai đánh ra hết sức. Đều muốn chừa lại vài phần sức, đợi diệt khí linh thì tranh cướp đế bảo. Nào ngờ một đòn không hiệu quả, lúc này bị Dương Khai và Trần liền không được tự nhiên. Không xong, tất cả mau mau ra tay. Hắn muốn phát lực rồi. Bỗng nhiên Dương Khai biến sắc hét to. Chỉ thấy khí linh ma binh vươn tay nắm vào hư không, lập tức xuất hiện một cây chiến chùy đen kịt, giống như cái mà Dương Khai thấy trong người hắn. Đó là vũ khí bổn mạng của khí linh. Bên trên chấp động phù văn phức tạp, giống như vật sống chứa đựng huyền diệu. Khí tức cực kỳ nguy hiểm tỏa ra trên chiến chùy. Bỗng dưng, tất cả mọi người như đều lọt vào trong hầm băng, cả người rét run. Ánh mắt của Lan Nguyên co rút, ý thức được không ổn, quát với người của Bác Phương Môn. Các người, lùi lại mau! Dứt lời, người chợt lóe đến bên trên đầu của khí linh, hai tay bấm quyết, nguyên lực tuôn trào rồi ngâm khẽ. Liệt Nhật Kim Luân! Mặt trời đỏ rực thiêu đốt, hình thành giữa hai tay hắn. Nhiệt độ dưới lòng đất tăng vọt, làm cho làn da bỏng rát. Mọi người đều cảm nhận được bí thuật này có sát thương khủng bố, đều biến sắc nhìn về Lan Nguyên. Mặt trời nhỏ trong tay của Lan Nguyên từ trên trời rơi xuống, đánh thẳng vào khí linh. Công kích chưa đến đã làm cho khí linh cảm nhận được nguy hiểm, khí đen tuôn trào, gào thét không thôi. Mẹ kiếp, còn ngây người ra làm gì? Mau ra tay đi! Dương Khai quát, đã xông tới khí linh, bách vạn kiếm quét ngang chém xuống. Những võ giả khác thấy vậy mới lấy lại tinh thần, vội vàng thi triển bí thuật võ kỹ đánh về khí linh. Nhưng lần này, bọn họ không dám chừa sức mà dốc sức đánh ra, tràng cảnh hoành tráng gấp mấy lần. Ngay cả một vị cường giả đế tôn chân chính đến, đối mặt công kích như thế này cũng chỉ có nước hốt hoảng chạy trốn, hoàn toàn không thể nào đối đầu trực diện. Khí linh vẫn không nhúc nhích, không biết là bởi không đủ thần trí hay là cực kỳ tự tin vào thực lực mình. Vô số công kích đánh tới ngay trước mặt, nó giơ cao chiến chùy, trên đó lóe lên tia sáng, phù văn phức tạp chuyển động. Lực lượng pháp tắc tràn ra, hình thành lực lượng vô hình bao phủ mấy ngàn trượng. Sau đó khí linh giáng mạnh một chùy. Một chùy này đánh vào hư không, làm cho không gian vỡ nát, đánh ra một lỗ thủng màu đen. Nhưng mà lực lượng chấn động lại xuyên qua ngăn cách thời không, nện vào ngực của các võ giả đã ra tay. Dưới một đòn, tất cả các công kích tắt ngấm, quá nửa võ giả sắc mặt tái nhợt, phun máu văng ra. Những người còn lại cũng đều khó coi, khí huyết sôi trào. Dương Khai cũng như vậy. Phía trước bách vạn kiếm bỗng nhiên xuất hiện lá chắn không thấy được, làm hắn không thể đánh tới người của khí linh. Sau đó trên lá chắn truyền ra lực lượng đánh mạnh lên trên người hắn. Dương Khai phun ra máu vàng, đánh bay như một cái túi rách. Thân thể đã không xong lại càng thêm thảm hại. Xung quanh chợt phát ra tiếng ông vang, mặt đất cùng vách hang nứt toát ra, đá vụn lớn nhỏ rơi xuống. 18 linh nhãn bị dư sóng đánh vào liền sôi trào, đồng loạt phun trào, làm cho không gian nơi này càng không ổn, có dấu hiệu sụp đổ bất cứ khi nào. Hỏng rồi, chỗ này sắp sập, chạy mau đi. Tiểu tử họ Dương, người rắp tâm hại người, suối bậy chúng ta ra tay, nếu ta chết, thành quỷ cũng không có tha cho ngươi. Có người vừa chạy trốn vừa hét to. Dương Khai lòng máu rồi phản đòn. Người giết vì tiền, chim chết vì ăn, bản thân lựa chọn phải tự gánh hậu quả. Ta suối bậy ngươi cái gì? Ta bảo ngươi ăn phân thì ngươi có ăn không? Đồ nhãi ranh! Có người tức giận hét nhưng không dám dừng, liều mạng chạy trốn. Trong lòng đất thoáng một cái náo động, mọi người đều vội vàng chạy lấy mạng. Dương Khai vốn định thu mấy người Hoa Thanh Ti vào huyện Giới Châu, nhưng vừa thấy khí linh nhìn mình chăm chăm, đành cắn răng nói. Các người, đi mau! Dứt lời, hăng lóe lên chạy sang hướng khác. Khí Linh không có chịu bỏ qua, đuổi ngay theo sau. Sau đó trong tiếng ầm ầm, mặt đất rung chuyển, mảnh đất hoang vu cách Phong Lâm Thành 2000 dặm bỗng nhiên sụp xuống, linh khí thành dịch bên trong muốn hóa thành một linh hồ. Những tia sáng bắn ra từ trong lòng đất, các võ giả hoảng sợ chạy ra, sắc mặt tái nhợt. Ở hướng khác, Dương Khai cùng Khí Linh trước sau bắn ra. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại chui vào. Ta hữu hộ pháp ngay lệnh, bắt lấy tiểu tử kia cho ta, bổn thiếu phải dạy cho hắn biết làm người là ra sao. Đằng trước phát ra tiếng cười to ngang tàng. Dương Khai nhìn, phát hiện bên đó có ba bóng người. Lạ là Phi Thánh Cung cùng Ninh Viễn Thuật cùng với hai người Cao Sơn Lưu Thủy. Hiển nhiên, bọn hắn luôn ở chỗ này không có rời đi. Nhưng không biết có phải vì cố kỵ Lan Nguyên cho nên không đi xuống Linh Nhãn mà vòng vo bên ngoài hay không. Lúc này nhìn thấy Dương Khai, Ninh Viễn Thuật mừng rỡ không thôi. Lúc hạ lệnh sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy oán hận. Vừa rồi trước mặt bao nhiêu là người, Dương Khai tát vào mặt hắn, Ninh Viễn Thuật coi là sỉ nhục nhất đời. Thù này nhất định phải báo, đang lo không có tìm được Dương Khai, nào biết hắn lại chui đầu vào lưới. Cao Sơn Lưu Thủy, nhị lão thất thế trong tay của Lan Nguyên, nhưng không đại biểu là không bắt được Dương Khai. Đối với thực lực của nhị lão, Ninh Viễn Thuật rất là tin tưởng. Tiểu tử, người có nghe lời thiếu cung chủ nói hay không? Thức thời thì ngoan ngoãn lăn qua đây. Lão phu không muốn ra tay với người, miễn cho bị nói ỷ lớn hiếp nhỏ. Cao Sơn lạnh lùng nhìn Dương Khai nói. Lưu Thủy cũng nói. Đúng như vậy. Tiểu tử ngươi bó tay chịu trói đi. Ngươi không thể chống lại thực lực hai người lão phu. Chống cự chỉ là chịu khổ vô ích mà thôi. Chương 2273. Nói nhiều với hắn mà làm gì? Mau ra tay bắt lấy hắn đi. Bổn thiên muốn hắn chịu hết khóc hình trên nhân gian. Ta muốn bầm thay vàng đoàn cho hãi giận trong lòng ta. Ninh Viễn Thuật giữ tợn quát. Cao Sơn Lưu Thủy nghe thần sắc nghiêm nghị, bắt đầu vận chuyển lực lượng. Nhị lão khoan ra tay, tiểu tử đến đây. Dương Khai cười tràn đầy vui vẻ, vung tay nói với hai người Cao Sơn Lưu Thủy, nhanh chóng bay về phía bọn họ. Cao Sơn Lưu Thủy liền sững sờ. Ninh Viễn Thuật cũng mờ mịt, không biết Dương Khai phát điên cái gì. Nếu theo bình thường, lúc này Dương Khai hẳn phải mau chạy trốn mới đúng chứ. Nhưng hắn lại chủ động đưa đến tận cửa, còn làm ra vẻ mừng rỡ, giống như đang lúc khó khăn lại gặp được người thân thiết nhất, làm cho người ta không có hiểu được. Dì lão, cẩn thận hắn giở trò đó. Ninh Viễn Thuật hừ lạnh quát lên nhắc nhở. Cao Sơn Lưu Thủy nghe thì gật đầu. Thiếu công chủ, xin an tâm. Thực lực tiểu tử này không có bằng Lan Nguyên, không làm ra trò trống gì trong tay của hai ta. Vậy thì tốt. Thoáng một cái, Dương Khai lóe lên đến thẳng ngay trước mặt của ba người, mỉm cười nhìn bọn hắn. Ninh Viễn Thuật bị Dương Khai dọa cho sợ. Thấy vậy ánh mắt co rút, lùi về sau mấy bước, kéo ra khoảng cách với Dương Khai. Tiểu tử bái kiến hai vị tiền bối. Dương Khai mỉm cười chắp tay với Cao Sơn Lưu Thủy, sau đó nhìn về Ninh Viễn Thuật. Thiếu cung chủ, vừa rồi giữa chúng ta có chút hiểu nhầm. Ta xem mọi người nâng ly giải tỏa hiềm khích cũ. Cười bỏ qua ân thù đi. Sau này mọi người là bạn tốt nha. Bạn tốt. Ninh Viễn Thuật dữ tợn trừng mắt Dương Khai. Nhìn bộ dáng ta như thế này, người cảm thấy bổn thiếu có thể nào làm bạn tốt với người sao? Dương Khai hơi ngửa ra sau, quay mặt sang một bên, như đang chán ghét nói. Thiếu cùng chủ, có gì thì nói đi. Cần gì phải đưa mặt đến gần ta? Dương Mỗ rất là nhát gan, đừng có hù ta. Ninh Viễn Thuật hoàn toàn nổi giận gầm thét. Còn không phải là kiệt tác của ngươi sao? Được rồi, được rồi. Dương Khai khoát tay, cắt ngang lời gào thét của hắn, híp mắt cười nhìn Cao Sơn Lưu Thủy. Nhị lão, vậy tiểu tử coi như bó tay chịu trói rồi chứ? Được rồi, coi như là tiểu tử ngươi thức thời. Cao Sơn trầm ngâm một lát, gật đầu. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, tiền đồ của tiểu tử ngươi không có lường được đâu. Lưu Thủy cũng là tiếp lời. Dương Khai nhe răng cười hăng hắc. Vậy thì nhị lão à, phải phụ trách bảo vệ an toàn của tiểu tử nha. Hiện tại tiểu tử xem như tù binh của các vị rồi. Bảo vệ an toàn của ngươi sao? Vậy là sao? Cao Sơn và Lưu Thủy đều mơ hồ, nhưng mà hai người nhanh chóng hiểu ra. Trong hư không lóe lên, Khí Linh đuổi tới, dừng lại cách mười mấy trượng. Cầm ma binh chiến trùy âm trầm nhìn Dương Khai. hơi thở này. Cao Sơn hoảng hốt, ánh mắt ngưng trọng nhìn Khí Linh. Sắc mặt của Lưu Thủy cũng nghiêm nghị khẽ quát. Ma khí! Dương Khai gật đầu. Quả nhiên, hai vị mắt sáng như đuốc. Không sai. Khí tức trên người hắn là ma khí, hơn nữa còn là ma khí thượng cổ tinh khiết nhất. Cao Sơn Lưu Thủy liền trợn tròn con mắt, nhìn Dương Khai. Thần sắc như người đang đùa ta sao? Dương Khai nghiêm nghị nói. Tiểu tử không có tâm tình nói đùa với nhị lão đâu. Cao Sơn nói. Khó trách, cảm giác không giống ma khí bình thường. Chỉ là tại sao nơi này có ma khí thượng cổ? Lưu Thủy cũng tràn đầy không hiểu. Dương Khai nói. Chẳng lẽ nhị lão không nhìn ra hắn không phải là vật sống, mà là khí linh hóa hình? Nhìn cây chùy trên tay của hắn đi, đó chính là đế bảo thượng cổ đó. Cái gì? Hai người Cao Sơn Lưu Thủy chấn động. Kinh hãi nhìn về ma binh chiến chùy, dần dần toát ra thần sắc tham lam cuồng nhiệt. Dương Khai hà hơi thổi lửa. Nhị lão tu vi cao thâm, thực lực phi phàm, là bị nhốt ở đạo nguyên cảnh đỉnh phong vô số năm. Thật là trời đố anh tài. Ông trời không có mắt mà. Nếu như có đế bảo, tìm hiểu huyền cơ đại đạo bên trong, không chừng có thể tiến thêm một bước, đột phá trói buộc đế tôn cảnh, vang danh thiên hạ. Không chừng, ngày sau sẽ trở thành bá chủ của một phương. Mặc kệ tiểu tử ngươi miệng lưỡi trần trù, phun đầy hoa sen, lão phu vẫn không có tránh khỏi động lòng. Cao Sơn quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Dương Khai. Dương Khai cười cười. Bản vật mà, người có duyên thì sẽ có được thôi. Đâm rác rưởi bên dưới không làm gì được khí linh này. Cũng chỉ có thực lực như nhị lão mới hàng phục được nó thôi. Chỉ cần có thể hủy diệt thần trí của nó đi, đế bảo này sẽ thuộc về các ngươi. Hai vị à, cố gắng lên nha, ta coi trọng hai vị đó. Nói rồi hắn nhảy ra sau mấy chục trượng, tay giơ lên, làm như đang cổ vũ cho Cao Sơn Lưu Thủy. Cao Sơn Lưu Thủy đều nuốt nước bọt, tuy rằng đều biết khí linh này không có dễ chọc, nhưng trước mặt là trọng bảo, bọn họ làm sao không có động tâm. Liếc nhìn nhau, hai người cùng quát. Hành động! Dứt lời, trong tay của Cao Sơn lóe lên, bí bảo cổ cầm xuất hiện, ngồi xếp bằng giữa không trung, đặt cổ cầm ngang chân, 10 ngón tay vung, tiếng đinh đang phát ra. Lưu Thủy cũng lấy ra ống sáo, đặt ngang môi rồi từ từ thổi. Hai loại nhạc luật hoàn toàn khác nhau vang vọng trong mảnh thiên địa này, ẩn chứa đại đạo, hòa hợp hoàn mỹ, tạo thành xung kích thấy được bằng mắt thường, bao phủ khí linh. Dương Khai ở không xa, không bị nhắm vào, nhưng mà nghe âm thanh này cũng cảm thấy thần niệm ngơ ngẩn. Âm thanh như vật sống chủ động chui vào tai, hóa thành lực lượng lạ kỳ ảnh hưởng tâm thần. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, vận chuyển huyền công chống cự âm. Bên phía bên kia, bị nhị lão công kích trực tiếp, ảnh hưởng càng rõ ràng. Tuy rằng hắn là hóa hình hình thành, nhưng không có bao nhiêu thần trí. Âm công của nhị lão Cao Sơn Lưu Thủy nói nghiêm túc là công kích thần hồn, đúng là trúng thuốc khắc chế khí linh. Cho nên, nhạc luật vang lên, ánh sáng đỏ rực trong mắt khí linh không ngừng lập lòe, mà khí cũng không ngừng cuồng trào, bị ảnh hưởng rất lớn. Chiến trụy giơ lên cao cũng chậm chạp không đánh xuống. Thấy như vậy, Cao Sơn Lưu Thủy thầm mừng rỡ, càng ra sức vận dụng thần thông, một hơi thẳng tiến bắt lấy khí linh. Đinh Viễn Thuật cũng nhìn không chớp mắt, trong lòng hưng phấn, mong chờ Cao Sơn Lưu Thủy mau chóng thành công. Nếu như nhị lão lấy được, như vậy nhất định phải mang chiến trụy về Phi Thánh Cung. Đế bảo thượng cổ, tuyệt đối có bí ẩn lớn lao. Nếu như để phụ thân mình luyện hóa tìm hiểu một phen, nhất định là thực lực tăng mạnh. Đến khi đó, địa vị Phi Thánh Cung cũng tăng vọt, thân phận của hắn cũng sẽ lên theo. Hắn làm sao mà không kích động cơ chứ? Bên phía Dương Khai lại ngồi xuống, nắm chắc thời gian khôi phục lực lượng. Lúc này Cao Sơn Lưu Thủy kiềm chế khí linh, hắn đương nhiên phải nắm lấy cơ hội tốt này. Tuy rằng khí linh rất là hung tàn, nhưng thật ra không phải là không có cách khắc chế. Dương Khai cũng chỉ vì vừa thu núi mỏ nguyên tinh, tiêu hao quá lớn, bởi vậy mới bó tay. Chỉ cần cho hắn thời gian khôi phục, thì có thể dần cho khí linh một trận rồi. Trên một nơi hoang vu, âm thanh cổ cầm cùng sáo vang vọng, lên xuống nhịp nhàng, diễn tấu tuyệt diệu. Theo nhạc luật vang lên, không ngừng có năng lượng hội tụ đánh vào khí linh, làm cho hào quang của nó rung chuyển không ngớt. Những võ giả nó chạy ra cũng bị động tĩnh thu hút, dần dần đến gần, đứng từ xa nhìn. Hai người Cao Sơn Lưu Thủy nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt không khỏi xa sầm, sợ là cuối cùng làm không công cho người ta hưởng, nhất là bọn họ còn thấy được tiểu tử Lan Nguyên trong đám đông, càng thêm lo lắng đề phòng. Lúc trước, đánh cùng với Lan Nguyên một trận, nói dễ nghe là không phân thắng thua, kỳ thật là hai người thảm bại. Dù sao hai người liên thủ, còn Lan Nguyên chỉ có một mình. Một ngôi sao mới nổi có thể áp chế đánh cho hai vị cường giả lâu năm chạy trốn, rõ ràng là thắng lợi rồi. Trong lòng có cố kỵ, hai người liếc nhau, tâm ý tương thông. Sau đó nhạc luật thay đổi trở nên hào hùng, tiết tấu dồn dập. Theo âm thanh biến hóa, những luồng sóng âm thấy được bằng mắt thường xung kích hóa thành ngàn quân vạn mã, như đại quân ầm ầm đánh về khí linh. Sóng âm lan tràn, thiên địa biến sắc. Đúng lúc này khí linh vẫn luôn khổ sở như bị sóng âm áp chế, bỗng nhiên rống to. Hai mắt đỏ sẫm cũng ổn định, khí tức thô bạo tràn ra. Chiến chùy giơ cao lập tức giáng xuống. Bầu trời liền đột biến, mà năng xoay chuyển, bị chiến chùy kéo theo, hóa thành lốc xoáy. Chiến chùy nện vào hư không, không gian vỡ nát như mặt gương. Quần sáng lan tỏa khắp nơi, như lưỡi dao cắt qua sóng âm, hóa thành ngàn vạn binh mã. Sóng âm như tờ giấy tàn rã mất tâm. Cổ cầm trên tay của Cao Sơn ken một tiếng, dây đàn đứt đoạn, ông sáo của Lưu Thủy cũng phát ra tiếng rắc, xuất hiện mấy vết nứt. Không xong! Sắc mặt của nhị lão đại biến hét to, liền vội vàng vận công chống đỡ. Nhưng bị đánh vào, thực lực hai người liền như thuyền nhỏ giữa biển động, lập tức tàn rã. Hai người đồng loạt hộc máu, khí tức suy yếu. Nhị lão! Ninh Viễn Thuật hoảng sợ hét to, ánh mắt run rẩy. Đúng là phế vật mà. Dương Khai Mắng quả thật là tức điên. Hắn vốn còn muốn Cao Sơn Lưu Thủy có thể tranh thủ chút thời gian để cho hắn khôi phục. Nhưng không ngờ, hai lão già này bày ra khí thế, kết quả lại tồn lại tồi tệ như vậy. Chỉ chống đỡ được chưa đến 30 nhịp thở đã bại trận rồi. Không chỉ như vậy, bí bảo của hai người cũng bị tổn hại. Trận này vì lão tổn thất rất lớn, mười mấy 20 năm cũng chưa khôi phục được. Hành động của nhị lão cũng chọc giận khí linh. Dậy khỏi sóng âm trói buộc, khí linh giơ cao chiến chùy, phù văn tuôn trào, màu đen lan tỏa, hóa thành hố đen cắn nuốt thiên địa. Trong lòng của mọi người đều trào ra cảm giác không ổn. Chương 2274. Hố đen ban đầu còn nhỏ nhưng chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ, mở rộng, khí thế như nuốt trôi trời đất, làm cho người ta sinh ra ảo giác tận thế phủ. Bóng tối bao trùm, cả mảnh thiên địa giơ tay không thấy ngón. Trong bóng tối vô biên, có thứ gì đang nhanh chóng sinh ra. Cao Sơn Lưu Thủy đứng mũi chịu sào, những tâm tình âm u ở sâu trong nội tâm đã hóa thành thực chất trào ra, làm mắt bọn họ run rẩy tỏa ra ánh sáng tà ác. Bóng tối như cắn nuốt tâm hồn, khiến người ta vĩnh viễn sa vào ma đạo. Không tốt! Cao Sơn hét to, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Ngượng tâm thần kiềm chế suy nghĩ âm u, khổ sở, chống đỡ. Lưu Thủy cũng giống như vậy, nhưng sắc mặt hai người vô cùng khó khăn. Chỉ sợ không thể chống đỡ được thần thông này trong bao lâu, sẽ bị ma hóa tâm linh biến thành ma nhân. Vào lúc nguy hiểm, âm thanh trầm thấp trang nghiêm chợt vang vọng trong thiên địa. Âm thanh này vô cùng phức tạp, như gần như xa, mờ ảo mông lung, làm cho người ta không thể nào nắm bắt. Nhưng âm thanh vừa vang, hào quang liền bùng nổ giữa bóng tối. Hào quang bao quanh một bóng người, lẳng lặng bay giữa không trung. Bóng người bấm linh quyết, miệng lẩm nhẩm chú ngữ không có rõ. Mọi võ giả nghe chú ngữ này đều cảm giác như có bàn tay nhỏ vuốt qua tâm linh, rửa sạch những âm u sôi trào, làm cho tâm thần tỉnh táo. Là nàng ta! Dương Khai cổ quái đứng gần đó, nhìn bóng người phát sáng trên trời, bất ngờ phát hiện đó chính là Diệp Tinh Hàm. Không biết nàng thi triển thần thông gì, có hiệu quả thanh tâm tịnh thần rất là mạnh, lập tức kêu các võ giả trở về từ bể khổ. Mọi người hồi thần, nào dám ở lại, vội vàng thi triển thần pháp thoát khỏi vòng bóng tối bao trùm. Nhị lão Cao Sơn Lưu Thủy nắm được một con đường sống, cũng vội vàng bỏ chạy, trước khi đi còn không quên kéo theo Ninh Viễn Thuật. Diệp Tinh Hàm chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2, dù cho thần thông có hiệu quả khắc chế bóng tối, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Chỉ sau 10 nhịp thở là khuôn mặt trắng nhợt, hào quang cũng tắt ngấm. Nàng như dùng hết sức rồi, không thể nào chạy được, ngửa đầu rơi xuống sắp thấy là tàn hoa nát ngọc. Ngay vào lúc này, Hà Thanh Ti ném ra dây vải đỏ, quấn lấy kéo Diệp Tinh Hàm ra khỏi phạm vi bóng tối bao trùm. Sau đó, Lưu Vi mang theo nàng cùng Trương Nhật Tích quay đầu bỏ trốn. Thấy như vậy, Dương Khai nào còn do dự, quay người thi triển ra bí thuật không gian thuấn di bỏ đi. Không thể dựa vào võ giả nơi này, chỉ có thể dựa vào bản thân. Hiện tại, hắn phải sớm khôi phục lực lượng. Dương Khai đi không lâu, khí linh mới thu lại chiến trùy, bóng tối tiêu tan. Hắn quay đầu nhìn quanh, nơi này đã là một mảnh trống không, không một bóng người. Nhưng mà hắn nhanh chóng khóa chặt hướng của Dương Khai trốn đi, kéo theo chiến trùy, người lóe lên đuổi theo. Tại Ngọc Thanh Sơn, chỉ cách Phong Lâm Thành chừng 10.000 dặm. Từng có thánh linh Loan Phượng hiện thế nơi đây. Một hơi, diệt thế hắc viêm thiêu đốt cả mảng lớn rừng núi. Đã trôi qua 2 năm, diệt thế hắc viêm vẫn không có dấu hiệu lùi tắt, vẫn hừng hực thiêu đốt núi rừng. Khu vực này đã thành vùng đất cháy khét. Trong vòng trăm dặm không có một ngọn cỏ, chỉ có lửa đen ngập trời. Tuy rằng nơi này hoàn toàn đổ nát, nhưng trở thành thánh địa trời ban cho võ giả tu luyện thần thông hỏa hệ. Rất là nhiều võ giả chủ tu thần thông công pháp hỏa hệ đều không ngại xa ngàn vạn dặm chạy đến nơi đây, cảm ngộ lực lượng thần diệu chứa trong diệt thế hắc viêm. Dù sao cũng là thần hỏa bổn mạng của thánh linh thượng cổ, uy năng vô biên. Nếu như có thể luyện hóa được một tia thì sẽ có lợi được cả đời. Dương Khai sớm nghe nói trong Ngọc Thanh Sơn có rất đông võ giả hỏa hệ tụ tập. Hắn cũng từng muốn tìm thời gian dẫn Lưu Viêm đến hấp thu một chút. Ngay cả lông vũ của Loan Phượng mà Lưu Viêm cũng luyện hóa nhập vào người được. Vậy không có lý do gì bó tay cùng với diệt thế hắc viêm. Có điều muốn thì muốn, nhưng mà trong thời gian này vẫn luôn bận rộn, không thể nào đi ra. Dương Khai liên tiếp sử dụng bí thuật không gian, chỉ một thoáng đã đến Ngọc Thanh Sơn, đến chỗ Loan Phượng tàn phá của ngày trước. Quét nhìn xung quanh, nơi này tụ tập không ít võ giả, mọi người khí tức nóng bỏng, hiển nhiên đều là tu luyện công pháp bí thuật hỏa hệ. Nhận ra Dương Khai đến, không ít người mở mắt nhìn một thoáng liền không quan tâm. Thần niệm của Dương Khai quét qua, sắc mặt không khỏi âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện, chỗ này không có võ giả nào ra hồn, đa số là hư vương cảnh, thậm chí là phản hư cảnh. Võ giả đạo nguyên cảnh thì không có mấy người. Dù có cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, không có tác dụng ra sân. Vốn hắn còn muốn dựa vào võ giả nơi này giúp ngăn cản khí linh. Hiện giờ xem ra phải bỏ dở kế hoạch này rồi. Nhưng mà ánh mắt của Dương Khai liền sáng, nhìn chăm chăm vùng hắc viêm thiêu đốt. Trong đó có một mảnh an toàn khoảng 10 trượng, hắc viêm không lan tới nơi đó. Ngẫm nghĩ hắn lên tiếng. Các vị à, chỗ này lập tức có nguy hiểm ập đến, nếu không muốn chết thì mau mau chạy đi. Vừa nghe rất nhiều võ giả bừng tỉnh, ánh mắt bất mãn nhìn về Dương Khai. Có người âm trầm cười hăng hắc, uy hiếp. Tiểu tử, người vừa nói cái gì, có gan thì lặp lại một lần nữa cho ta nghe. Người này cho rằng Dương Khai quá là trẻ tuổi, hẳn là tu vi không cao cho nên không thèm quan tâm. Dương Khai liếc người kia, mỉm cười nói. Ta nói rất là rõ ràng rồi, hơn nữa ta khuyên mọi người là vì tốt cho tất cả mà thôi. Tiểu tử, người muốn độc chiếm thần hỏa này sao? Một lão giả mặt mày già nua, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Người trẻ tuổi nên biết thuận người cũng là thuận mình. Thần hỏa này bao phủ trăm dặm. Người tùy tiện tìm một chỗ ngồi là có thể tìm được huyền diệu, cần gì chọc cho mọi người giận dữ. Cho dù thực lực của người không kém, nên biết một người khó chống số đông. Lão phu khuyên ngươi nên thu liễm thì hơn, đừng có nói bậy bạ. Dương Khai toát mồ hôi. Ta không muốn tìm hiểu thần hỏa này, chỉ là nguy hiểm thật sự sắp đến, nếu các ngươi không đi thì không còn kịp đâu. Nguy hiểm cái gì? Một võ giả cao to là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, hừ lạnh một tiếng. Dương Khai chưa từng thấy qua người này, có thể là võ giả bên ngoài đến nơi đây. Nhưng mà trong thời gian này Phong Lâm Thành quả thật xuất hiện rất nhiều người ngoài, cũng không có gì lạ. Người này tức giận quát. Tiểu tử, đừng có nói chuyện giật gân, bằng không đừng trách ta không có khách khí. Dương Khai nghe thì biến sắc, cau mày cảm giác rồi cười khổ. Được, giờ các ngươi muốn chạy cũng là khó rồi. Cái gì? Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp chúng ta sao? Có tin ta lột da của ngươi ra không? Đúng là buồn cười. Tiểu tử này thật không coi mọi người ra gì, phải cho hắn một chút bài học. Mọi người đang ồn ào giận dữ, tiếng gió rít vang, khí linh xuất hiện, mọi người đều sửng sốt, khó hiểu nhìn. Đợi khi nhận ra khí tức hung bạo tà ác từ khí linh, mọi người đều biến sắc, thế mới biết Dương Khai không có nói sai. Đi mau, còn ngây ra mà làm gì? Muốn chết sao? Dương Khai quát. Vừa nghe sắc mặt của mọi người đại biến, Khí Linh này vừa nhìn đã biết không phải là hàng dễ trêu chọc, hơn nữa khí tức gần bằng đế tôn cảnh. Mọi người làm sao chần chừ, đều thi triển thần pháp bỏ chạy tứ tán. Khí Linh không có thèm nhìn, có vẻ không hứng thú với ai khác, chỉ nhìn thẳng vào Dương Khai, con mắt đỏ rực toát ra ánh sáng tà ác. Không lâu sau, võ giả đến đây cảm ngộ huyền diệu của Hắc Viêm đã chạy sạch sẽ. Dương Khai nhe răng cười với Khí Linh. Ta thật rất là tò mò, người rốt cuộc có bao nhiêu linh trí? Nói rồi, hắn giơ một ngón tay. Có biết đây là bao nhiêu không? Khí Linh không có thèm quan tâm. Dương Khai cười. Đó là 2, đồ ngu. Vừa dứt lời, Khí Linh giơ cao chiến chùy. Dương Khai thấy vậy liền biến sắc, người chợt lóe lao vào khu vực an toàn, ngông nghênh cười to. Tới, đánh ta đi, có gan thì đánh ta đi. Không biết có phải vì Dương Khai kích thích, hắn vừa dứt lời, Khí Linh quả nhiên lóe lên xông tới. Chỉ có điều vừa bước vào khu vực Hắc Viêm thiêu đốt, Khí Linh giống như bị cái gì đâm trúng, mạnh mẽ lùi bước. Trên thân thể đen của hắn bám dính mấy ngọn lửa đen, dù những ngọn lửa đen này nhỏ nhưng mà cháy hừng hực mãi không tắt. Hắc Viêm của Loan Phượng, thiên hạ không gì không đốt được, ngay cả đế bảo để bên trong cũng sẽ bị nung chảy. Chỉ là Hắc Viêm đã kéo dài rất lâu, lại không có bản thể Loan Phượng duy trì, cho nên uy lực đã yếu đi rất nhiều. Ngay cả như vậy cũng sẽ không dễ dàng dập tắt. Khí Linh đã cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng vận dụng lực lượng muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng vẫn không có làm được, tâm tình dần dần nóng nảy. Hắn xách ma binh chiến chùy trực tiếp nện lên trên người mình. Một cú, tiếng ông ông vang, sóng khí lan tràn. Ánh mắt của Dương Khai co rút, kinh hãi. Wow, độc ác như vậy sao? Dù nói Khí Linh sinh ra từ ma binh chiến chùy, nhưng mà đánh vào thân thể như vậy, không cẩn thận, sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Khí Linh này rõ ràng không có đủ linh trí, vùng tay là làm luôn. Nhưng lần này lại có hiệu quả đặc biệt. Chiến chùy đánh lên ngọn lửa, liền làm cho nó yếu bớt. Khí Linh thấy như vậy, nghiêng đầu nghĩ một hồi, cảm thấy đã tìm được cách, cầm chiến chùy không ngừng nện lên những chỗ bị lửa cháy trên người. Dương Khai thản nhiên đứng nhìn, cảm thấy có thể kéo dài một hồi, liền yên lòng. Người từ từ chơi đi, đợi lát nữa bổn thiếu gia dạy ngươi làm người là ra sao. Kết thúc tập 436 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.